Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, tọa trấn. Diệp Phạm ngồi xếp bằng, tiêu hóa không vào trong đầu kinh văn, càng cảm ngộ, liền càng cảm thấy huyền diệu vô cùng. Rất hiển nhiên, Lâm Vô Đạo cũng không phải là một phương đại đế, có thể lại có thể sáng tạo ra huyền diệu như thế kinh văn. Cái này Thái Hư Kinh, tại huyền diệu trình độ trên, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì một bộ đại đế cổ kinh. Cái này bộ cổ kinh phảng phất tại đắp nạn một phương vũ trụ. Nói đại mà giả dối yên tĩnh. Đại đạo ngươi, thiên địa bất quá thái hư một vật tai. Thực sự là huyền diệu vạn phần. Diệp Phạm đột nhiên có một loại muốn đi ra bản thân đạo trùng động. Tại hắn loại cảnh giới này, có thể có loại này xúc động, thực sự là không dễ. Hai bộ cổ kinh vận chuyển càng thêm cấp tốc, mà còn cái này Thái Hư Kinh, vậy mà không phân là đủ loại bí cảnh cuốn đường, mà là một bộ kinh văn có thể một mực tu tập đến cuối cùng. Quá huyền diệu. Diệp Phạm lần nữa khâm phục nhìn một chút Lâm Vô Đạo. Bản thân cái này sư tôn, thực sự là một phương tuyệt thế nhân kiệt. Ánh trăng như nước, từ đen kịt trong màn đêm rủ xuống, từng tia từng sợi, hàn quang điểm điểm, vốn là buồn tẻ trống không đêm, thần thành lại là đèn hỏa liên thiên. Các phương hùng chủ tề tụ, đủ loại hào hoa bá khí ngọc xe kéo đứng lơ lửng trên không. Diệp Phạm đứng thẳng hư không, ở vào vạn chúng nhìn chăm chú, toàn thân kim sắc khí huyết như long, lượn lờ bốn phía, cùng này kim huy tung rơi hóa long chỉ kêu gọi kết nối với nhau. Vô số người vì đó rung động, cái này thánh thể, còn không có đột phá tư cấp bí cảnh, vậy mà liền có kinh khủng như vậy huyết khí. Trong thoáng chốc, vô số sát khí hướng Diệp Phạm dũng mãnh lao tới, bất quá hắn lại là hồn nhiên không sợ. Phía sau có Lâm Vô Đạo như vậy một tôn siêu cấp đại lão. Đám người này bất quá đều chỉ là run rế thôi. Bạch Y Thần Vương đã nói, bây giờ Lâm Vô Đạo tại phương thiên địa này ở giữa đã là vô địch tư thế. Liền tính là hắn toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải thứ nhất hợp địch. Cái này khiến hắn cảm thán Lâm Vô Đạo kinh khủng sau khi, cũng là an tâm xuống tới. Lúc này hắn có thể an tâm đột phá, gừng quá tu đưa cho ngàn vạn cân nguyên đầu nhập vào hóa long chỉ bên trong. Ngàn vạn điều kim sắc nộ long ngút trời mà lên, nguyên thiên tinh khí ngút trời mà lên, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, óng ánh khắp nơi, cho người cảm thấy chói mắt. Vô số người là loại này tài đại khí thô mà mắt hồng. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh lại là vô thanh vô tức xuất hiện ở Diệp Phạm bên người. Vung tay lên, lại là may mắn hà phụt ra phụt vô. Vô số nguyên từ trong tay hắn cuồn cuộn ném ra. Vô số người rung động vô cùng. Cái này cái trung niên nhân tóc đen bay phấp phới, bộ dáng tuấn lãng kiên nghị. Đôi mắt từ bên trong tinh thần tiêu tan, phảng phất chỉ cần nhìn một chút, đều sẽ bị phá hủy linh hồn. Mà còn, hắn không ngừng quơ ra nguyên. Số lượng đến một loại kinh khủng cảnh địa. Chỉ sợ không phải so gừng quá tu tặng cho ngàn vạn cân nguyên thiếu. Đây là người nào? Vậy mà như thế tài đại khí thô, rộng rãi vô cùng. Cái này thế nhưng là ngàn vạn cân nguyên a, không phải là cái gì cải trắng củ cải. Đưa tay liền ném xuống. Lâm Vô Đạo tung hoành thánh tiêu mấy ngàn năm, một thân cất chứa vô số. Huống chi ngồi Thái Hư Thánh Địa như vậy một tôn sừng sững thánh tiêu mấy ngàn năm bất hủ siêu cấp thánh địa, hắn tài nguyên khoáng sản có thể nói vô cùng vô tận. Mà cái này Diệp Phạm là đồ đệ mình. Huống chi bản thân cái này nguyên đối bản thân đã không có cái gì dùng. Lẽ ra dùng cho bồi dưỡng một chút một đời. Cho nên cũng không có có cái gì băn khoăn. Thẳng đến đem hóa long chỉ bên trong tinh khí bỏ thêm vào đến một loại kinh thế hãi tục tình trạng. Giờ phút này hóa long chỉ phảng phất có ngàn vạn đại long đằng tiêu mà lên. Kim quang sáng chói, lượn lờ bốn phía, thụy thải ngàn vạn đạo. Nói nói sinh huy, đa tạ sư tôn quà tặng. Diệp Phạm cao hô, hướng trước mặt Lâm Vô Đạo cung kính cúi người. Cái này trung niên nhân lại là thánh thể sư tôn. Vô số người vì đó náo động, Thánh thể, vẫn còn có một tôn sư tôn. Đây rốt cuộc là cái gì đại lão? Cũng dám thu hoang cổ thánh thể làm đồ đệ. Chẳng lẽ sẽ không sợ thu một cái đại phế vật sao? Bất quá nhìn này trung niên nhân tài đại khí thô dầu ném ngàn vạn cân nguyên mảy may không nháy. Mắt bộ dáng, hẳn là nghĩ nuôi dưỡng ra một cái đánh vỡ nguyền rùa thánh thể đi. Vô số thánh chủ giáo chủ hơi nhíu lấy lông mày. Nhìn lên bầu trời bên trong sừng sững tại tất cả mọi người đỉnh đầu trung niên nhân. Bọn họ phát hiện, bản thân vậy mà căn bản nhìn không thấu cái này cái trung niên nhân. Cái này trung niên nhân liền phảng phất một phiến uông dương đại hải. Mà càng khiến bọn họ khó chịu là, cái này trung niên nhân ngật đứng ở nơi đó. Liền phảng phất một tòa trầm trọng đồi núi đặt ở bọn họ đỉnh đầu trên. Khiến bọn họ không thở nổi. Cái này tuyệt đối là một phương cường giả khủng bố. Không phải vậy cũng không dám tiến hành dạng này một loại thánh địa đều không muốn đi làm đánh cược. Một tôn đánh vỡ nguyền rùa thánh thể a. Ai biết nói liền tính đánh vỡ tứ cực nguyền rùa. Sau tu luyện đường lại sẽ có thế nào kinh khủng tiêu hao. Còn mời sư tôn tọa trấn. Diệp Phạm lần nữa cao giọng, cực kỳ tôn kính. Lâm Vô Đạo gật đầu. Xoay người. Ánh mắt liếc nhìn. Chỉ một thoáng. Ánh mắt phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa. Đánh nát vạn cổ gông cùng xiềng xích. Vô số người thân thể bỗng nhiên chấn động. Tất cả mọi người đều cảm giác mình phảng phất bị một cỗ cực kỳ khủng bố khí thế khóa chặt. Chỉ cần bản thân có vọng động, như vậy liền sẽ trực tiếp bị một cỗ lực lượng như bẻ cành khô trong nháy mắt mất đi. Lâm Vô Đạo tóc đen bay phấp phới, liền như vậy đứng chắp tay, mặt đối thương thiên, không người dám can đảm tiến lên. Này một đạo thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, nhật nguyệt trải qua thiên, giang hà đi. Tựa như vạn cổ bất hủ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, phảng phất mênh mang cự nhạc, lăng không mà rơi, mang theo ngàn vạn tinh thần, kinh khủng, cái này chưa bao giờ thấy qua cường giả bí ẩn, thực sự là quá kinh khủng, chẳng lẽ hôm nay thật muốn sinh ra một tôn đánh vỡ nguyền rùa thánh thể sao? Đại thành thánh thể, đây chính là có thể gọi nhịp đại đế nghịch thiên tồn tại a. Cầu đánh thưởng. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.